Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giữa ao, nước ao sâu tới ngực của bà ta chỉ để lộ ra cái đầu đã toác ra làm hai và bàn tay trương lên đang vẫy vẫy thằng bé. Thằng Báo cứ đứng tần ngần ở trên bờ, đã vài lần cho chân xuống rồi lại rụt lên. May phước ba đời cho thằng bé là thằng Hùng chạy ra báo tin. Ông Quý hái Hùng nhìn ra bờ ao thấy sự lạ, thằng bé đang lội dần xuống đó. Mặc cho ông Kháng đang ú ớ chân tay cứng đờ, ông Quý lao vọt vào trong nhà rút luôn thanh kiếm gác mái tiến về phía ao. Người đàn bà thấy ông Quý cầm kiếm phăng phăng đi thì lặn xuống ao mất, chỉ nghe ồ một tiếng vọng ra như có ai đó ôm tảng đá ném xuống ao vậy. Ông Quý bế luôn thằng Báo vào trong nhà. Lúc này ba hồn bảy vía ông Kháng mới hoàn hồn, dồn hết hơi tàn chạy vội vào trong. Chỉ thấy thằng Báo run người cầm cập khóc vắng trời, hỏi gì không nói. Thành ra thì ông Kháng phải tức tốc đưa cháu ra trạm xá. Còn lại hai ông cháu ở lại, ông Quý mới gặng hỏi thì được thằng cháu nội của mình kể lại tường tận. Đến lúc này thì ông Quý mới bắt đầu có một linh cảm lạ và không coi chuyện vong quỷ quấy phá đất này là chuyện vớ vẩn nữa. Mãi miên man trong dòng suy nghĩ mà ông không để ý thằng cháu nội đã bỏ ra đi đái từ lúc nào, cho đến khi tiếng của thằng bé thốt lên kéo ông trở lại thực tại. Ông Quý thấy thằng cháu nội toàn thân dính đầy bùn đất thì giật mình hỏi: "Còn lại nghịch cái gì mà quần áo lấm lem bùn đất thế hả?" Thằng bé nhìn ông và thật thà kể lại: "Con đi ra sau nhà đi đái ông ạ, con thấy trên cành cây xấu nhà mình có bà già đội khăn nâu mỏ quả đang ngồi vắt vẻo ở trên cành vừa gọi con. Con nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, bà già ấy đang nghe hàm răng đen ra và cười vẫy gọi con. Nhìn bấy đáng sợ lắm cho nên con chạy lên đây, con ngã ở sân kia kìa." Ông Quý tái mặt cầm thanh kiếm lao ra bên nông nhà nhưng chẳng có ai, chỉ có một màn mưa rả rích và im mắng. Ông Quý mau mài trở vào nhà thấy bộ quần áo dính đầy bùn đất cho thằng bé, rồi hai ông cháu ôm nhau ngồi bần thần. Duy chỉ có một điều lạ là sau khi cứu được thằng cháu ông Kháng, ông Quý lại dấy lên một nỗi bất an to lớn lắm. Lúc đấy là vào khoảng 8 giờ tối, trời mưa khá to, con trai của ông trên viện vẫn chưa về. Thành thử là sau khi cho thằng cô Hùng ăn xong là ông cho nó đi ngủ, vì thằng bé ban ngày hoạt bát cho nên ăn tối xong lăn ra ngủ không biết trời trăng gì cả. Còn lại một mình ông Quý ngồi co ro trên chiếc ghế mây, trên bàn thờ khói nhang đã ngập tràn, mùi hương trầm tỏa ra mờ đục cuộn kín không gian như là một lớp sương mỏng. Ông Quý chốc chốc lại liếc mắt ra ngoài màn mưa và mong lòng, và trong lòng dấy lên một sự lo lắng tột cùng. Ông Quý ngồi căng mắt như chờ đợi một điều gì đó. Trước mắt của ông trên chiếc bàn bằng gỗ lim đen nhánh lù lù một thanh kiếm sắc nhọn. Chẳng ai biết là ông Quý có lấy thanh kiếm này ở đâu và từ bao giờ. Chỉ thấy lưỡi kiếm hơi hoen rỉ, nhưng chuôi thì nhẵn bóng. Cây kiếm đã theo ông Quý suốt bao nhiêu năm và ông Quý dựa vào nó để phòng thân, cho nên chẳng bao giờ sợ ma mãnh nào hết. Nhất là thời trai trẻ đã bao lần ẩn mình ở nghĩa trang, tay lầm lầm thành kiếm phục kích quân địch. Bản thân của ông Quý cũng trải qua bao nhiêu nguy hiểm khi chinh chiến ở chiến trường miền Nam, Campuchia và Quảng Trị. Nói không ngoa thì đã quá nhiều lần ông Quý ngủ cùng với người chết, cho nên cũng chẳng sợ ma mãnh nào cả. Phải kể đến một lần nọ khi gia đình của ông Quý còn ở nhờ một người em ruột. Sau khi vợ mất được một năm, hai bố con ông Quý ngồi nói chuyện thâu đêm để ôn lại kỷ niệm cũ, đằng sớm mai để làm cho bà cụ cái dỗ đầu. Hai bố con của ông Quý đang lâm dâm bàn bạc trong căn nhà ngang thì bất ngờ nghe có tiếng cào cửa xoèn xoẹt. Cả hai người nhìn về phía cửa sổ nơi phát ra âm thanh thì thấy một thằng trẻ con đầu ba chòm xé rách mảnh giấy dán ở cửa thò đầu và cười khanh khách. Lúc đầu ông Quý tưởng là thằng cháu ngoái đầu và trêu, đến lúc nhìn ra thấy da rẻ của đứa bé cháu như là bọc sáp, mặt trắng dã vô hồn thì ông rút ngay thanh kiếm gối ở đầu giường lên: "Mày cứ cút đi không, tao chém chết mày bây giờ." Quả nhiên sau đó thì không còn thấy thằng bé con hiện về nữa. Thành thử ông Quý rất tin vào thanh kiếm này. Ông coi nó là vật trừ tà còn linh nghiệm hơn cả đám bùa chú của đám thầy bùa. Chính vì vậy mà khi nghe bà thông gia khuyên mời thầy về chấn niệm thì ông chỉ cười cho qua cho có lệ. Ông Quý cứ ngồi miên man mệt mỏi gục từ bao giờ. Ông ngủ say mà không biết cánh cửa sổ buồng của ông, nơi mà thằng cháu đang say giấc bất chợt khẽ mở ra. Luồng gió mang theo hơi lạnh tụt cùng thổi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net